cua càng to, ồ cua càng to. Đã thu hồi tin nhắn, biệt thự Giang Gia thành phố Hát Tống Tịnh Khê đang ngủ thì nhận được một tin nhắn. Cua càng to, mẹ, cua càng to, con đang bối rối lắm. Cua càng to, con bối rối một thời gian dài rồi. Cua càng to, xuất phát từ tận đáy lòng, con có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng cần phải hỏi mẹ. Cách chương.